Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 34. Thời gian nhanh đến, cầu đề cử cùng cất giữ. Một tiếng này long ngâm, là Thẩm Long tại tâm cảnh thế giới hô lên, nhưng là cái kia hồng hoang thế giới sinh linh bên tai. Phảng phất nghe được một tiếng long ngâm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời. Hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc cho rằng ảo giác, hồng hoang chứa long tộc huyết mạch long tộc, trong huyết mạch của bọn họ đều sinh ra một loại nào đó rung động. Phảng phất trong hồng hoang sinh ra một loại nào đó áp chế bọn hắn tồn tại. Chỉ có Như Ý cảm ngộ rõ ràng nhất, hắn tại Thẩm Long bên cạnh, cái kia nồng hậu dày đặc uy áp, ép nàng vừa lui lại lui. Hai người bọn họ lúc này đều là đại la hậu kỳ đỉnh phong, đều lĩnh ngộ ra chính mình đạo, nhưng là Như Ý cảm thấy nàng đối mặt uy áp, kia là chính xác thế giới, nàng bản năng không dám cùng tranh phong. Thật lâu, Thẩm Long mở to mắt, hai mắt nhược minh đèn, chiếu sáng hoàn vũ, có phảng phất ngôi sao óng ánh, để cho người ta không dám nhìn thẳng, sau đó yên lặng. Hóa thành phổ thông, nhưng là cái này lại càng cao thâm hơn khó lường. Nguyên lai, đây chính là đường của ta. Long chi đạo, hắn cảm ngộ một chút tự thân. Thân như lưu ly, tâm như gương sáng. Hắn từ trước đến nay liền không có cảm thấy cường đại như vậy quá. Cho dù là hắn tu vi cao nhất chuẩn thánh thời kỳ. Đây là một loại tự tin. Đạo cùng thân hợp, bất tử bất diệt. Đương nhiên, loại này bất tử, không phải giết không chết, mà là không có người giết, không có kiếp số, liền sẽ bất tử. Đây chỉ là một loại trên lý luận trường thọ, nhưng là có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên. Hơn nữa đắc đạo tu sĩ, bọn hắn tất nhiên sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm nhân quả. Ai còn có thể không có cái thiên tai nhân họa a? Sự tự tin mạnh mẽ khiến cho Thẩm Long toàn thân tản mát ra một cỗ thần thái. Đây là một loại tự tin khí chất, phảng phất kiếp trước thành công nam nhân, mị lực vô hạn. Đối với chưa chứng đạo lúc này Thẩm Long tựa như đạt được một lần tân sinh. Chủ nhân, Như Ý từ đằng xa tới, nhìn qua Thẩm Long khí chất, mặt mũi tràn đầy mê say. Thẩm Long trông đi qua, sắc mặt biến thành cổ quái, chỉ thấy một cái 8-9 tuổi la lị hướng mình đi tới. Bất quá sau đó tưởng tượng liền hiểu, định thời gian tại chính mình được cơ duyên, chính mình cho nàng tạo thân thể cuối cùng là không có tì vết nào. Mặc dù biết nguyên nhân, nhưng nhìn Như Ý dáng vẻ đều là muốn cười. Bất quá vì chiếu cố Như Ý tâm tình, đình chỉ. Như Ý đã sớm phát hiện Thẩm Long sắc mặt không đúng. Nhìn hắn cái kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Một trận tức giận, hừ, còn cười ta, chủ nhân xem trước một chút chính mình. Không hiểu thấu nhìn chính mình, đột nhiên ngẩn ngơ, cái kia mặt đỏ bừng lập tức nghẹn thành xanh xám. Trong lòng kêu rên, đây coi là cái gì? Lại đem ta format rồi. Vẫn là ban đầu hóa, mặc dù biết chính mình ám thương rất nặng, chữa trị ám thương liền muốn đánh đổi một số thứ, nhưng là không nghĩ tới lại biến thành đứa trẻ, nhớ tới mấy cái nữ nhân đem chính mình kéo tình cảnh. Tâm linh của hắn liền một trận vỡ vụn, chán là nam nhân a. Quay đầu nhìn xem Như Ý cũng là nghĩ cười lại kìm nén đến mặt đỏ bừng. Đến, 100 bước cười 100 bước. Tinh tế quan sát, Như Ý khéo léo đẹp đẽ thân thể hướng mình đi tới. Bước chân không lớn, nhưng là mỗi một bước đều ẩn chứa đạo vận. Hai tay nâng tử kim Như Ý, mặc dù là đứa trẻ thân thể, nhưng là giàu có một loại đặc biệt dụ hoặc mỹ cảm. Để Thẩm Long tâm thần rung động, hắn âm thầm nhíu mày. Chẳng lẽ ta đối với La Lị cảm thấy hứng thú? Ta không có biến thái như vậy đi. Sau đó hắn biểu lộ khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Như Ý đỉnh đầu, trong mắt phát ra hai cỗ ánh sáng vàng. chỉ thấy Như Ý đỉnh đầu tam hoa toàn bộ triển khai. Các là cửu phẩm, mẫu đại khánh trong mây, một thanh màu tím đậm Như Ý như ẩn như hiện. Như Ý thỉnh thoảng phát ra một đạo quang mang, tại khánh vân bên trong huyễn hóa đủ loại đồ vật, tất cả đều là Như Ý bình thường ưa thích đồ vật. Hắn nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp hỏi, không dám tin hỏi, Như Ý, ngươi thành đạo rồi. Như Ý một mặt tự hào, nhìn xem Thẩm Long bộ kia vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một trận đắc ý, dưới chân hiện lên một trận phù. Như Ý một cước bước ra đến Thẩm Long trước mặt, đem Thẩm Long bổ nhào vào dưới thân thể. Sau đó kiêu ngạo nói ra, hừ, bổn tiên tử nói, ngộ đạo muốn so ngươi sớm, chịu phục chưa? Nói xong, cưỡng ép đẩy ngược, tại Thẩm Long trên mặt đập đi một ngụm. Thẩm Long bất đắc dĩ, đưa nàng kéo lên, hỏi, trong khoảng thời gian này, Hồng Quân trở về rồi sao? A, trở về, nhớ tới Hồng Quân. Như Ý cẩn thận nhìn xem Thẩm Long. Hiện tại chỉ có Hồng Quân biết Thẩm Long thu nhỏ cùng mình có quan hệ. Nếu là chủ nhân biết làm sao bây giờ? Nghĩ lão đầu kia hẳn là sẽ không lắm miệng a. Thật là, Hồng Quân lão đạo tu vi quá cao, bằng không lúc ấy liền diệt khẩu. Ngươi thế nào? Thẩm Long nhìn xem Như Ý không quan tâm, nghi ngờ hỏi, a, đang suy nghĩ sự tình Như Ý giật mình, sau đó lời nói không có mạch lạc nói ra, a, chủ nhân, Hồng Quân lão đạo nói, tòa này Ngọc Kinh Sơn liền đưa cho chủ nhân, còn có, hắn còn để lại một cái ngọc phù. Ô, tiếp nhận Như Ý đưa tới ngọc phù, Thẩm Long cũng không có chú ý tới Như Ý lòng mang kế hoạch nham hiểm. Ngọc Kinh Sơn Thẩm Long đã chiếm, Hồng Quân chính là không nghĩ cho cũng phải cho, hắn cũng không để ý, chỉ là đem tâm thần chìm vào cái kia màu tím ngọc phù bên trong. A, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Như Ý chú ý tới, Thẩm Long tâm thần chìm vào ngọc phù, đầu tiên là nhíu mày, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ, lại sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là hèn mọn cười bỉ ổi. Nàng bây giờ nhìn không nổi nữa, đối với chủ nhân kêu lên, chủ nhân, Hồng Quân lão đạo giảng chính là cái gì? A, Hồng Quân muốn thành thánh, để cho ta đi trông đỡ cái bãi. Thẩm Long thản nhiên nói, Như Ý hoài nghi nhìn xem Thẩm Long hỏi, thật, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao? Thẩm Long vẻ mặt thành thật. Vậy nhưng nói không chừng. Như Ý bĩu môi. Sau đó truy vấn. Nếu là thật sự, ngươi vừa rồi làm gì một mặt cười gian dáng vẻ? Thẩm Long hơi đỏ mặt, vuốt ve khuôn mặt hỏi. Ta có sao? Có. Thẩm Long thẹn quá hóa giận. Cái kia chính thái trên mặt một mặt uy nghiêm quát. Như Ý, ngươi lần trước dùng ngươi Như Ý đại đạo đem ta thu nhỏ sự tình, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Như Ý uất ức, làm đáng thương hình dáng tranh thủ đồng tình, đồng thời trong miệng tự lầm bầm mắng, tốt ngươi cái Hồng Quân, vậy mà kiện ta hình, ngươi cái lưỡi dài lão đạo, ta chớ chú ngươi, chấm ngoặc kép, thiên gặp đáng thương, đại địa làm chứng. Chuyện này là Thẩm Long biết được Như Ý đắc đạo về sau. Sông dài vận mệnh tự nhiên phản hồi mà biết đoạn ngắn tin tức. Chỉ là Thẩm Long bị Như Ý làm cho trên mặt mũi không qua được. Cho nên mới vậy cái này sự kiện nói sự tình. Cùng Hồng Quân một mao tiền quan hệ đều không có. Bất quá Như Ý cũng không nghĩ như thế nào. Thẩm Long là nhìn Hồng Quân ngọc phù về sau, mới đối chính mình hỏi tội. Đây không phải là hắn là ai? Đáng thương Hồng Quân lão đạo, mỗi ngày ba tỉnh, sao sao đức nhân sĩ hình tượng, không nghĩ bị hủy như vậy, đây không phải nằm trúng đạn sao? Mắt thấy là phải thành thánh, vớt cái, khí tiết tuổi già, thánh tiết khó giữ được. Như Ý, xuất ra trung đỉnh, đem bọn hắn mấy cái đều triệu hoán tới. Như Ý một mặt cảnh giác, tựa như hộ nhãi con gà mái. Nàng hỏi, gọi bọn nàng tới làm gì? Hai chuyện, một cái là Hồng Quân thành thánh, tất nhiên là muốn giảng đạo thiên hạ, đem bọn hắn gọi tới. Nơi này cách Hồng Quân đạo tràng tương đối gần, cái này thế nhưng là cơ duyên, các ngươi đều phải đi. Còn có chính là, Hồng Quân thành thánh thời gian đã không nhiều lắm, ta phải đem Hồng Quân đại pháp trước mặt luyện khí đại pháp truyền cho bọn hắn, để bọn hắn thừa sớm luyện tập, đem luyện khí phương pháp sửa đổi tới. Cuối cùng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thẩm Long sắc mặt không khỏi xanh xám, cắn răng nghiến lợi nói ra, cuối cùng, muốn để các ngươi đem lần trước ta thụ thương là rơi xuống vảy rồng long giáp còn có sừng rồng trả lại cho ta, khi đó, chẳng lẽ các ngươi là phải cho ta đắp mộ quần áo sao? Nha, Như Ý nín cười đáp ứng một tiếng, sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi, chủ nhân muốn những tài liệu kia chẳng lẽ muốn làm gì sao? Không phải vật liệu, đó là ngươi chủ nhân thân thể của ta một bộ phận. Thẩm Long tức giận cường điệu nói, sau đó hắn nhàn nhạt giải thích nói ra, muốn những vật này, đương nhiên là muốn luyện chế pháp bảo, ta muốn luyện chế một kiện thành đạo pháp bảo, còn nói không phải vật liệu, đều luyện khí, chấm ngoặc kép, Như Ý trong miệng lầm bầm, khi nhìn thấy Thẩm Long tức giận ánh mắt, lập tức cười lên, chủ nhân pháp bảo phần đông, hơn nữa đều là đỉnh cấp tồn tại, chẳng lẽ còn không đủ sao? Không đồng dạng, những cái kia đều là bản mệnh pháp bảo, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là phía trên đã có cố định pháp tắc đại đạo. Thành đạo pháp bảo, cũng là gánh chịu chủ nhân tu luyện đại đạo pháp bảo, thể hiện chủ nhân cả đời sở học. Một cái tu sĩ chỉ có thể có một kiện thành đạo pháp bảo, mà bản mệnh pháp bảo trên lý luận là có thể có bao nhiêu kiện. Chỉ cần ngươi tu vi nội tình thâm hậu, có thể gồng gánh nổi nhiều kiện bản mệnh pháp bảo tiêu hao. Tổng thể tới nói, hai người đều có yêu, Như Ý như có điều suy nghĩ, sau đó cầm lên trong tay tử kim Như Ý hỏi, ta tu luyện đại đạo cùng tử kim Như Ý bên trong không sai biệt lắm, như vậy nói đây chính là ta thành đạo pháp bảo rồi. Thẩm Long gật gật đầu, nhìn xem ngày xưa bạn sinh linh bảo nói ra, ngươi vốn là vậy tử kim Như Ý khí linh, có tu luyện chính là Như Ý chi đạo, ngược lại là bớt đi luyện chế thành đạo pháp bảo phiền phức. Bất quá, nếu là pháp bảo bên trong pháp tắc cùng ngươi sở ngộ đạo có sai lầm, vẫn là cần cải biến. Tốt rồi, không nói, lập tức đem bọn hắn triệu hoán tới. Nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.